Ngạo Thế Đan Thần, chương 3208, Tinh Hoàng Thần Cảnh. Góc truyện audio.com, chấm, GT, Trần Tài hết sức chăm chú luyện chế trầm tường cửu tiêu thần kiếm. Hắn trong lò lửa bị thần đàn chi linh truyền vào lượng lớn cuồng liệt thái dương cuồng hỏa. Thần đàn chi linh cũng không biết dùng phương pháp gì, có thể làm cho Trần Tài phi thường ung dung khống chế hắn thái dương cuồng hỏa. Hắn nghe thấy kiếm huyết sự tình, cũng hiếu kỳ vô cùng, nói rằng, ta từ truyền thừa của ta bên trong cũng biết một điểm kiếm tộc Bạch gia sự tình. Nghe nói nắm giữ kiếm huyết người, đều là sử dụng kiếm của mình huyết đến đúc kiếm, bọn họ mạnh nhất địa phương không chỉ có riêng là bởi vì học tập cuồng hỏa kiếm pháp mà nắm giữ thái dương cuồng hỏa. Bởi vì bọn họ sử dụng kiếm huyết rèn đúc đi ra thái dương huyết kiếm cường độ. Có thể so với vạn đạo thần thổ tinh, còn quá trình như thế nào, ta không được rõ lắm, nói chung ở trí nhớ của ta trong truyền thừa chính là như vậy. Thần đàn chi linh than thở, không nghĩ tới thái dương lão tổ kiếm huyết vẫn là truyền thừa đi. Rất nhiều chuyện đều cùng lúc trước thái dương lão tổ dự tính không giống nhau. Trần Tài cười nói, thái dương lão tổ đánh giá thấp chính mình đời sau. Dù sao ít nhiều gì đều có một chút hắn loại kia rất ngông cuồng huyết mạch. Cho nên mới phải vượt qua hắn khống chế. Lúc trước thái dương lão tổ nhưng là trăm phương ngàn kế để cho mình đời sau đừng nội đấu. Mặc dù nội đấu cũng không thể một nhà độc đại. Thế nhưng cuối cùng vẫn là nội đấu. Hơn nữa lúc trước, cái này thiên cổ thái giới bên trong. Thiên cổ thần tộc chính là một nhà độc đại. Trầm Tường tạm thời bảo mật chính mình nắm giữ kiếm huyết sự tình. Hắn ít nhiều gì có chút không muốn nói ra đi, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy đây là một chuyện vô cùng trọng yếu. Hắn lo lắng nói ra sau khi, sẽ có ảnh hưởng không tốt, vì để cho đồ vật của chính mình có thể càng nhanh hơn luyện tốt. Trầm Tường đối với thần đàn chi linh cùng Trần Tài sử dụng lĩnh vực thời gian. Có điều cũng chỉ là song trọng lĩnh vực thời gian mà thôi. Trần Tài bắt đầu luyện chế hắn lục đạo thần kính, luyện chế độ khó rất lớn. Muốn hòa tan 6 khối tinh hoàng cũng không dễ dàng. Hơn nữa còn muốn ở phía trên phục chế lục đạo thần kính hết thảy linh văn. Lục đạo thần kính mặt trên linh văn nhiều vô số. Phong Khải Nhi đã từng nói, mặt trên linh văn có ít nhất 100 vạn hơn. Cần tiêu hao rất nhiều thời gian mới có thể làm lại luyện chế. Lục đạo thần kính mới bắt đầu không phải là người luyện chế ra đến, mà là tự nhiên đại đạo dựng dục ra đến đồ vật. Cho nên mới phải có như thế nhiều phức tạp linh văn. Bây giờ làm lại luyện chế, khẳng định phải đem mặt trên linh văn toàn bộ phục chế quá khứ. Cuối cùng lại dung hợp lục đạo thần kính bên trong quan trọng nhất khí hồn. Đã các loại đồ vật, cần thiết thời gian rất nhiều, Trầm Tường triển khai lĩnh vực thời gian đồng thời, cũng ở học tập cái kia cuồng hỏa kiếm pháp, bên trong có thật nhiều không sai kiếm pháp, có thể thả ra rất mãnh liệt thái dương cuồng hỏa đến. Điều này có thể để hắn ở thời điểm chiến đấu phát huy ra sức mạnh mạnh hơn. Thực sự là ngứa tay nha, Trầm Tường nhìn bên trong kiếm pháp, rất muốn đi nhìn thử một chút. Nhưng hiện tại nhưng không được. Lúc này, U Giao Sơn Trang bên trong Mỹ cảnh tỷ muội đã thành công bước vào ngạo thế cuồng cảnh. Các nàng bên trong, chỉ cần một người trong đó bước vào ngạo thế cuồng cảnh là được. Hiện tại các nàng sử dụng loại kia song sinh kỳ công. Vẫn như cụ có thể làm cho hai người được lợi. Giang Tư Mỹ tìm kiếm ngạo thế cuồng hồn cũng là đến từ 3 tầng ngạo thế hồn hà. Là nắm giữ tái sinh lực lượng ngạo thế cuồng hồn, cái này cũng là thích hợp nhất các nàng. Thần thổ cấm địa bên ngoài có một đám người vây quanh. Những người này đều là đến từ thiên cổ thái giới cùng thái dương giới thái dương thần tộc thế gia. Căn cứ chúng ta sử dụng bí pháp đi thăm dò tham. Cái kia Long Đại Sư cuối cùng vị trí liền ở ngay đây diện. Tuy rằng phi thường mơ hồ. Thế nhưng hắn nên ở trong này không thể nghi ngờ. Một áo bào đen ông lão cười lạnh nói. Thật là không có nghĩ đến. Thần thổ tộc người cũng sẽ lớn lối như vậy. Hừ, bên trong vạn đạo thần thổ vốn là nên cửu tộc chia đều. mà bọn họ nhưng chính mình chiếm lấy. Còn nói cái gì là năm đó Thái Dương lão tổ để bọn họ trông coi. Hiện tại bọn họ dĩ nhiên dùng để luyện chế cái xẻng. Chúng ta nhất định phải vọt vào, đoạt lại thuộc về chúng ta cái kia phân. Thần thổ cấm địa phòng ngự càng ngày càng mạnh hãn. Đây rốt cuộc là tại sao? Cũng không phải có loại này phòng ngự nha. Lẽ nào là cổ Thái Dương thần đàn phục hồi như cũ? Vô cùng có khả năng. Nếu thật sự là như thế, liền phiền phức, cổ Thái Dương thần đàn ở đây. Chúng ta căn bản không có cái gì hy vọng. Đám người kia cũng nghĩ ra được vạn đạo thần thổ. Bọn họ cũng đều biết bên trong vạn đạo thần thổ nhiều vô số. Thế nhưng hiện tại nhưng không cách nào đi vào. Hơn nữa ở bên trong còn có cổ Thái Dương thần đàn. Điều này làm cho bọn họ canh cánh trong lòng. Thiên cổ hoàng đế nhìn một chút mọi người. Nói rằng, qua nhiều năm như vậy, các ngươi lẽ nào cũng chỉ có điểm ấy năng lực. Loại này kết giới các ngươi chỉ sợ, còn muốn được vạn đạo thần thổ. Nếu chúng ta thiên cổ hoàng thất có thể vào, đến thời điểm có thể không ồn ào hướng về chúng ta yêu cầu vạn đạo thần thổ. Các ngươi có biện pháp hay sao? Thái Dương giới các đại thế gia đều phi thường lo lắng xem. Nếu là thiên cổ hoàng thất có thể vào, bọn họ nhưng là chỉ có làm gấp phần nha. Thiên cổ hoàng thất ở trên vùng đất này diện đã có thật nhiều năm. Bọn họ đối với thần thổ cấm địa khẳng định nghiên cứu đến phi thường thấu triệt. Bọn họ là có thể phá tan thần thổ cấm địa kết giới. Thiên cổ hoàng đế nhìn thấy đám người kia đầy mặt vẻ lo âu. Không khỏi cười gằn lên. Lúc trước chính là thiên cổ hoàng tộc đem toàn bộ thần thổ tộc cho tiêu diệt. Thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ. Chỉ có điều sau đó bọn họ sơ sẩy. Mới để thần thổ tộc khởi tử hoàn sinh. Kỳ thực này chủ yếu là bọn họ không nghĩ tới sẽ có trầm tường như vậy dị sổ xuất hiện. Chúng ta đương nhiên là có biện pháp, thiên cổ hoàng đế nói rằng, có điều các ngươi muốn làm rõ, ai là cái này thiên cổ thái giới chủ nhân, đừng tưởng rằng hiện tại hai giới dung hợp, các ngươi thì có tư cách cạnh tranh vùng đất này, thiên cổ hoàng đế hùng bá thiên cổ thái giới nhiều năm như vậy. Đột nhiên thêm ra mấy cái thực lực cùng bọn họ thế lực ngang nhau thế ra đến. Ít nhiều khiến bọn họ có chút khó chịu. Hiện tại bọn họ liền muốn nói cho những thế gia này. Bọn họ thiên cổ hoàng thất vẫn như cũ là vương giả. Thiên cổ hoàng đế mang người rời đi. Những người khác thế gia người phi thường phẫn nộ. Cũng chỉ có thể trở về tìm bọn họ bên trong gia tộc lão bối thương lượng một chút. Những này Thái Dương thần tộc trong lúc đó, ít nhiều gì đều sẽ có ân oán, để bọn họ liên hợp lại có chút không có khả năng lắm. Phải biết, chỉ là một thiên cầu kiếm trong tộc, thì có vài cỗ thế lực phân liệt, kiếm tộc Bạch Gia chính là như vậy, bọn họ bây giờ rồi cùng thiên cầu kiếm tộc cái khác dòng họ kiếm tộc đối lập. Trầm Tường cũng rõ ràng điểm ấy, vì lẽ đó hắn tạm thời đối với những này Thái Dương thần tộc không quá lo lắng. Cái này cũng là hắn từ Bạch Hy Minh nơi đó hiểu rõ đến. Có điều, Bạch Hy Minh trước nói với hắn, thần thổ tộc lượng lớn vạn đạo thần thổ sớm muộn sẽ không gánh nổi. Bởi vì thực sự là quá hơn nhiều, một khi bị vạn đạo bên trên những kia kẻ tham lam biết được. Đến thời điểm sẽ như thế nào, ngẫm lại đều có thể biết, Trầm Tường sử dụng song trọng lĩnh vực thời gian. Để Trần Tài cùng thần đàn chi linh năng càng nhanh hơn trợ giúp hắn luyện chế thần khí. Lúc này, bên ngoài thời gian đã qua một tháng, Trầm Tường đã bắt được làm lại luyện chế quá lục đạo thần kính. Sau đó ta là có thể phi thường yên tâm sử dụng. Ha ha, Trầm Tường nhìn vàng rực rỡ lục đạo thần kính, cười đắc ý lên, cách chương.